lẳng lơ cho anh xem. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Go Banana. Quý Lâm có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến từ lớp vải mỏng cũng như sự mềm mại của bộ âm ực phụ nữ. Tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng dựa vào ký ức trong quá khứ anh cũng có thể mường tượng ra nếu chạm vào sẽ là cảm giác gì. Mềm mại, đàn hồi, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm. Chỉ cần di chuyển ngón tay thôi cũng có thể cảm giác được hình dạng của bộ âm ực đang thay đổi ra sao, lại dùng lực một chút, NS. Thịt no đủ sẽ tràn ra khỏi khe hở ngón tay. Quý Lâm khẽ nuốt nước bọt, phần email protected dưới của anh đã có phản ứng. Dù Duyệt Duyệt đang ngồi trên người Quý Lâm, đương nhiên là có thể cảm nhận được. Sự sống, dưới thân cô, đây chính là điều muốn. Anh phải nghiêm túc sờ, đến lúc đó nếu mua không vừa, em sẽ giận anh đó. Cô bắt đầu giả đứng đắn, bắt lấy tay anh vuốt ve ngực mình. Sờ trái rồi lại sờ phải, cứ như vậy bản thân Du Duyệt Duyệt cũng không chịu nổi. Tiểu Huy ba tê hư không cực kỳ, hận không thể nuốt chửng đi, ân về, tê ngay lập tức. Nhưng cô còn nhớ rõ ban nãy anh nói rằng muốn cho cô nghỉ ngơi hôm nay. Bản thân cô cũng cảm thấy mình nên nghỉ ngơi. Sau khi sờ S không mạng đủ nhiều, Du Duyệt Duyệt kéo tay Quý Lâm ra. Được rồi. Anh đã nhớ kỹ kích cỡ rồi đúng không? Giờ em mệt rồi, muốn đi ngủ. Cô nói xong liền đứng dậy khỏi người Quý Lâm, hoàn toàn mặc kệ hả? Email protected, đã căng phòng của anh. Quý Lâm rất giỏi nhẫn nhịn, cho dù là đã xê. Ân ngứng, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh nói chuyện bình thường với cô. Có muốn anh ở đây với em không? Du Duyệt Duyệt liếc xéo Quý Lâm rồi nói. Cũng được thôi, nhưng anh không được làm phiền em nghỉ ngơi. Được. Du Duyệt Duyệt duỗi eo, em đi tắm rửa thay quần áo, anh muốn đi chung không? Trong lòng Quý Lâm thật sự rất muốn, nhưng anh cũng biết nếu tắm cùng nhau khẳng định họ sẽ lau súng cướp cỏ, cho nên anh từ chối lời mời của cô. Đáp án này đúng như dự đoán của Du Duyệt Duyệt, cô cười cười rồi đi vào phòng tắm. Quý Lâm nghĩ rằng nếu không tắm với cô thì có thể tránh được một kiếp, nhưng điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Du Duyệt Duyệt tắm rửa với tâm trạng cực kỳ tốt. Cơ thể hoàn mỹ như phát sáng dưới dòng nước ấm. Cô đưa tay em mờ ơn trớn bộ âm ực của mình, theo đó lần từ từ xuống dưới, đi vào hạ thể. Du Duyệt Duyệt suy nghĩ, nếu cô là đàn ông, cô sẽ rất thích. Email protected, tỉnh với cơ thể này, thật không ngờ tên Quý Lâm kia có thể nhịn được. Hơn 10 phút sau, cô thay váy ngủ bước ra, chiều dài của nó qua đầu gối một chút, che kín bề áp đùi trắng nõn, nhưng làn váy rất rộng. Khi đi lại sẽ lộ một chút phong cảnh bên trong. Như ẩn như hiện khiến người ta đỏ mắt liên tưởng đến những chuyện đen tối. Du Duyệt Duyệt nói với Quý Lâm đang ngồi trong phòng khách. Em tắm xong rồi, anh muốn tắm thì vào nhanh đi. Du Duyệt Duyệt giúp Quý Lâm lấy quần áo, chỗ cô có vài bộ của anh. Sau khi đưa quần áo cho anh, Du Duyệt Duyệt nằm lên trên giường. Lá gan của cô rất lớn, Quý Lâm vừa vào phòng tắm. Cô liền lấy gậy massage từ tủ đầu giường ra. Quý Lâm không thao cô, vậy cô chỉ có thể tự cung tự cấp. Du Duyệt Duyệt vén váy ngủ lên, ngón tay chạm vào miệng huyệt. Cơ địa của cô vốn đã nhiều nước, chỉ cần chạm một chút là đã ngập tràn. Càng đừng nói là lúc này cô đang cực kỳ hưng phấn, cảm giác đến cũng nhanh hơn. Chỉ sau vài lần vuốt ve, miệng huyệt đã được bao phủ bởi một tầng óng ánh chất lỏng trong suốt. Cây gậy massage thô to màu đen để ở cửa mình, so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ hộ hồng hào nõn nà thì nó trông kinh khủng hơn nhiều, như là có thể xé rách Tiểu Huy ba tê đến nơi. Nhưng nơi đây của cô rất co giãn đàn hồi, hoàn toàn có thể nuốt chửng cây gậy này một cách dễ dàng. Trên thực tế, so với D, Ân V, T của Quý Lâm, cây gậy massage này vẫn còn nhỏ hơn một chút, chẳng qua là bề ngoài có vẻ đáng sợ. Du Duyệt Duyệt tách hai bên cánh hoa ra để cây gậy tiến vào dễ dàng hơn. Đầu tròn xuyên qua miệng huyệt tiến thẳng vào trong, phát ra tiếng. Vo vo, rất nhỏ, cách trương.